Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 1168, Lục Phẩm Truyền Thừa. Tử Niên nhìn xem đi tới ba người, trên mặt thì là lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Bởi vì giờ khắc này Quy Hải Thiên Long tu vi thế mà đột phá, đạt tới địa tiên cảnh hậu kỳ cấp bậc. Xem ra cái này Quy Hải Thanh Long trước đó ở bên ngoài cũng không phải là không thu hoạch được gì. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong rèn luyện xong tiên khu, khẳng định là đạt được một chút kỳ ngộ. Lý Thiên Cương cùng Liễu Bạch Như cũng phát hiện điểm này. Không nghĩ tới cái này Quy Hải Thanh Long thế mà đột phá. Nói cách khác, đối phương hiện tại ba người đều là địa tiên cảnh hậu kỳ tu vi. Quy Hải Thiên Long, lão tử muốn khảo hạch, liên quan gì đến ngươi? Ngươi muốn khảo hạch vậy cũng phải xếp tại lão tử đằng sau. Thì Quang Hư phách lối nói, hắn mới bỏ mặc Quy Hải Thiên Long có đột phá hay không. Dù sao hắn đánh không lại, chỉ cần có Tử Niên tại, cho dù là Quy Hải Thiên Long đột phá địa tiên đỉnh phong, hắn cũng không sợ. Quy Hải Thiên Long nhãn thần che lấp, sát cơ bắn ra, bất quá hắn không tiếp tục để ý tới thì Quang Hư. Hắn biết rõ cùng cái này thì Quang Hư dây dưa tiếp không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn đem ánh mắt xuống trên người Tử Niên, trong mắt tản ra mãnh liệt cừu hận. Tử Niên, ngươi thật là ác độc độc tâm cơ, ngươi lợi dụng hư không trùng tộc giết phụ thân ta cùng đại bá. Ta Quy Hải Thiên Long thề, nhất định phải lấy ngươi mạng chó. Quy Hải Thiên Long lạnh giọng nói, thanh âm băng lãnh tràn ngập sát ý. Ta ngoan độc, nếu không phải các ngươi thi triển linh ma phấn trước đây, ta há lật sẽ đối với các ngươi tính toán. Ta chẳng qua là lấy nhân chi đạo còn thi kia thân thôi. Ngươi như cảm thấy không có cam lòng, đều có thể tìm ta báo thù. Ta Tử Niên phụng bồi tới cùng. Tử Niên lạnh giọng đáp lại, thanh âm lạnh lùng cương nghị. Hắn thấy cái này Quy Hải Thiên Long cùng đi qua hắn gặp được những người kia không khác, chỉ cho phép hắn hại người khác, lại không cho phép người khác hại bọn hắn. Đối với loại người này, Tử Niên cũng không có cái gì đạo lý tốt nói, chỉ có một chữ, đó chính là giết. Quy Hải Thiên Long nghe vậy, nhãn thần càng thêm độc oán, sau một khắc liền muốn xuất thủ, nhưng mà một bên Ngự Ma lão nhân lại là xuất thủ ngăn lại hắn. Dưới mắt thu hoạch được truyền thừa quan trọng, lại nói hiện tại động thủ, người chưa hẳn chiếm cứ bao lớn ưu thế, không kém đẳng thu hoạch được truyền thừa về sau lại giết hắn không muộn. Ngự Ma lão nhân mở miệng nói, Quy Hải Thiên Long nghe vậy cũng không còn xuất thủ, coi như hắn hiện tại đột phá địa tiên cảnh hậu kỳ, thực lực tăng nhiều, cũng chưa chắc có nắm chắc chiến thắng Tử Niên. Hiện tại xuất thủ, quả thật có chút không sáng suốt. Hừ, tạm thời để ngươi sống lâu một đoạn thời gian, chờ ta thu hoạch được truyền thừa về sau, chính là ngươi tử kỳ. Quy Hải Thiên Long hừ lạnh nói, Tử Niên nghe vậy cười lạnh, cũng không có vội vã động thủ. Đối với Quy Hải Thiên Long, hắn có tự tin có thể đem chém giết, bất quá điều kiện tiên quyết là Ngự Ma lão nhân cùng sát thủ kia tổ chức thủ lĩnh Ngụy Đông không xuất thủ. Mặc dù Ngự Ma lão nhân cùng Ngụy Đông đều là địa tiên cảnh hậu kỳ, nhưng Tử Niên trên người bọn hắn cảm nhận được một cỗ nguy hiểm khí tức, cho nên Tử Niên cũng không tính hiện tại liền xuất thủ. Mặc dù hắn rất muốn hiện tại liền giết cái này Quy Hải Thiên Long, chấm dứt hậu hoạn, nhưng hết thảy còn chưa tới thời điểm. Đã các ngươi cũng muốn thu hoạch được truyền thừa, kia giữa chúng ta liền muốn có cái ước định, khảo nghiệm truyền thừa trong lúc đó, giữa chúng ta không liên quan tới nhau. Truyền thừa về sau, người ta một trận chiến định sinh tử như thế nào? Tử Niên mở miệng nói ra. Quy Hải Thiên Long nghe vậy, lâm vào trong trầm tư, bất quá rất nhanh liền đáp lại nói, tốt, vậy liền một lời đã định, truyền thừa qua đi, một trận chiến định sinh tử. Tử Niên nghe vậy mỉm cười, không nói thêm lời. Hắn cũng không có yêu cầu Quy Hải Thiên Long thề, coi như yêu cầu Quy Hải Thiên Long cũng sẽ không thề. Thật muốn có cơ hội, hắn tin tưởng Quy Hải Thiên Long tuyệt đối sẽ không buông tha giết, mà hắn cũng sẽ không bởi vì cái này ngu xuẩn lời thề mà bỏ lỡ bất luận cái gì có thể chém giết Quy Hải Thiên Long thời cơ. Hừ, nói xong lời cuối cùng vẫn là không dám đánh nhau. Lão tử mới bỏ mặc các ngươi, ta lấy trước đi ta truyền thừa. Thì Quang Hư coi nhẹ hừ lạnh, lập tức một trường vỗ tại trên trụ đá. Sau một khắc, cái này trên trụ đá trận văn liền sáng lên. Trên trụ đá xuất hiện một hàng chữ lớn: đẳng cấp, tam phẩm, bình xét cấp bậc, phế vật. Thì Quang Hư trong nháy mắt ngây người. Lý Thiên Cương cùng Liễu Bạch như mấy người cũng là một mặt kinh ngạc. Đừng nói bọn hắn, chính là Tử Niên đều có chút kinh ngạc. Ha ha, mới tam phẩm, trước đó còn như vậy phách lối. Hiện tại ngươi còn có lời gì muốn nói? Quy Hải Thiên Long cười ha ha. Móa, nhất định là trận pháp có vấn đề. Đã nhiều năm như vậy, khẳng định hư mất. Lão tử thiên phú làm sao có thể chỉ là tam phẩm? Thì Quang Hư phá vỡ mắng to. Chu vi đám người một trận cười khổ. Cái này thì Quang Hư trước đó kêu gào nói mình cửu phẩm, không nghĩ tới ra cũng chỉ có tam phẩm. Đây quả thực quá mức xấu hổ. Thiên phú thấp chính là thấp, cần gì phải không dám thừa nhận. Không thấy được phía trên đối ngươi bình xét cấp bậc sao? Phế vật. Quy Hải Thiên Long lần nữa cười chào phúng nói, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Nói không chừng một hồi ngươi so với ta tốt không đến đi đâu. Thì Quang Hư la mắng. Quy Hải Thiên Long coi nhẹ cười lạnh, không tiếp tục để ý tới thì Quang Hư. Ta đi thử một chút đi. Lý An Sơn lên tiếng nói. Nói xong chủ động đi ra, đem một cái tay đặt tại trên trụ đá. Rất nhanh cột đá liền sáng lên. Thế nhưng là chờ hắn nhìn thấy trên trụ đá chữ lúc, mặt trong nháy mắt đêm đen tới. Đẳng cấp, tứ phẩm, bình xét cấp bậc, tâm thương. Lý An Sơn một mặt bất đắc dĩ đi về tới. Lão Phu đi thử một chút. Lý Thiên Cương nói. Nói xong cũng đưa tay đặt tại trên trụ đá. Cột đá sáng lên, xuất hiện hai hàng chữ: đẳng cấp, nhị phẩm, bình xét cấp bậc, rác rưởi. Lý Thiên Cương trong nháy mắt giận dữ, kém chút không có đem râu ria cho tức điên. Cái này thiên phú khảo hạch đơn giản quá mức khó khăn. Ta đến. Liễu Bạch như lên tiếng nói. Nói xong thân hình liền lướt đi. Một cái tay đặt tại trên trụ đá. Cột đá sáng lên. Đẳng cấp, ngũ phẩm, bình xét cấp bậc, phổ thông. Liễu Bạch như nhìn xem cái này hai hàng chữ, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng thế mà cũng không có đạt tới lục phẩm. Khảo hạch này đến cùng là có khó khăn. Quy Hải Thiên Long cũng không còn cười, bởi vì hắn cũng ý thức được cái này Thánh Hiền Tông thiên phú khảo hạch muốn so ngoại giới đánh giá càng thêm khó khăn. Mị Cơ tỷ, ngươi thử một chút đi. Tử Niên cười hướng về phía Mị Cơ nói. Ta. Mị Cơ một mặt kinh ngạc, tựa hồ có chút không có ý tứ. Dù sao phía trước mấy người cũng thất bại, nàng hoài nghi mình cũng vô pháp thông qua. Thử một chút đi. Tử Niên khích lệ nói. Mị Cơ lúc này mới gật gật đầu, lập tức đi đến cột đá trước, đem trắng nõn thủ trưởng đặt tại trên trụ đá. Ông, cột đá sáng lên, xuất hiện ba hàng chữ: đẳng cấp, lục phẩm, bình xét cấp bậc, nhân tài, có thể đạt được lục phẩm truyền thừa bí thuật. Tử Nhãn Lăng Yên quyết. Tiếp lấy trên trụ đá liền hiện ra một đạo lưu quang, trực tiếp không có vào Mị Cơ mi tâm. Sau một khắc, Mị Cơ trên thân liền hiện lên một cỗ khí tức, cả người trở nên hư vô mờ mịt bắt đầu. Một đôi con mắt màu tím nhiếp nhân tâm phách. Loại bí thuật này truyền thừa, có thể làm cho người trong nháy mắt nắm giữ môn này bí thuật, căn bản không cần tu luyện, cho nên tại Lưu Quang không có vào Mị Cơ Mi Tâm một khắc này, nàng cũng đã nắm giữ môn này bí thuật. Chu vi đám người một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Mị Cơ thế mà thu hoạch được truyền thừa. Chính là không biết rõ cái này Tử Nhãn Lăng Yên Quyết đến cùng là bí thuật gì. Tử Niên cũng có chút kinh ngạc, như cùng hắn đoán không sai. Cái này Mị Cơ thu hoạch được hẳn là một loại linh hồn khống chế loại bí thuật. Dù sao nàng là tiên thiên mị hoặc chi thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.